Tự ngoạn tiểu hào đích mệnh, tiếp tiểu hào, chương 31, mũi kiếm vào bang, góc truyện audio.com, phát ra ngoài câu hỏi này, Nhạc Doanh Phong mới bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Sớm nên nghĩ tới, ngang ngang ngao ngao biến mất, bên người Tây Bắc liền xuất hiện một người vợ luyện nhân yêu, tại sao mình lại không chút hoài nghi. Vợ, hừ, nếu thật sự là Triệu Ngang, cậu tuyệt đối sẽ không để cậu ấy gả cho tên Tây Bắc kia. Đông Nam có lẽ hoàn toàn không cảm giác được tâm tình của cậu, như không có gì mà đáp lời. Mật, Đông Nam, nói với các hạ ừm, ha ha, Nhạc Doanh Phong cố gắng đè xuống kích động đang xông tới, bình tĩnh tiếp tục dò hỏi. Mật, các hạ nói với, Đông Nam, họ gì? Tôi có một bạn học cùng tên với cậu, gọi là Lý Ngang, tay Nhạc Doanh Phong nắm chặt để trên bàn phím, đầu ngón tay đã bắt đầu chuyển trắng. Mật, chấm, Đông Nam, nói với các hạ ồ, không phải, tớ họ Triệu, tuy đáp án trong dự đoán chính là thế, nhưng tận mắt nhìn thấy câu trả lời của cậu ấy, Nhạc Doanh Phong vẫn có chút không kềm chế được, khóe miệng kéo ra một nụ cười thật to. Mật, Đông Nam, nói với các hạ còn đó không? Sao cô đi, bọn họ đều chửi ầm lên rồi. Nhạc Doanh Phong lúc này mới chú ý trong đội ngũ thấy bọn họ cứ đứng nguyên một chỗ, đã đợi không được mà mắng mắng chửi chửi. Nếu đổi lại trước đây, ai dám chửi cậu chắc chắn kéo đối phương đến dã ngoại giải quyết một lần, nhưng hôm nay Nhạc đại công tử tâm tình khác trước đây, đương nhiên rộng lượng mà tha thứ cho sự quá đáng của bọn họ. Lần nữa di chuyển chuột nhắm vào tự động tìm đường đến hoa kiếm ảnh, bắt đầu dương mắt nhìn Đông Nam. Trước kia chơi game chưa từng cẩn thận, quan sát qua, giờ nhìn đến, trang phục nữ Nga mi quả rất thuận mắt. Người trong đội thấy bọn họ chạy đến hơn nữa thái độ tốt biết lỗi không cãi lại cũng không lải nhải thêm thẳng đến vào phụ bản, Nhạc Doanh Phong vẫn không thể chỉnh đốn lại tâm tình. Ngày trước cậu thường mắng Ngô Tường Đào không có tiền đồ, gặp chuyện liên quan tới Nhạc Doanh Hiên liền luống cuống tay chân, đại não co rút, hiện tại nhìn lại, hóa ra đến chính mình cũng không hơn gì mấy. Nhưng cũng may cách giết Hùng Vương cậu đã sớm quen thuộc, cho dù không tập trung vẫn rất thuận lợi vượt qua. Ra phụ bản, lại vòng về Tiền Hồng Vũ, trên đường vẫn không tự chủ nhìn lấy thân ảnh Hồng Nhạc kia. Nếu bây giờ nói với cậu ấy thân phận của mình, không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào. Khóe miệng Nhạc Doanh Phong kéo lên một nụ cười tà, trước kia cậu ấy gạt mình, nhất định có lý do, giờ bị nhìn thấu. Trước tiên không nói thứ khác, gương mặt đó chắc chắn lại đỏ ứng. Nhịn không được lại gửi qua cho cậu ấy một tin thăm dò. Mật, các hạ nói với, Đông Nam, nghĩ gì mà chơi nhân yêu? Thân ảnh bên kia không dừng lại, nhưng lời lại rất nhanh đáp lại. Mật, Đông Nam, nói với các hạ chịu thôi, Tây Bắc bắt luyện. Bực bội Tây Bắc, chuyện vừa rồi mới bị cậu quẳng lên 9 tầng mây giờ lại hiện về, Nhạc Doanh Phong nghiến răng nghiến lợi tiếp tục đánh chữ. Mật, các hạ nói với, Đông Nam, cậu luyện ức này chính là để gả cho một cậu nam khác. Bên kia dường như sừng sốt, rất lâu không có trả lời, mà tâm tình Nhạc Doanh Phong từng chút bị bão táp bao phủ, một ý nghĩ chưa từng có đột nhiên xuất hiện trong lòng cậu. Tên này không nói cho cậu thân phận của mình, chẳng lẽ là vì cậu ấy và Tây Bắc, được rồi, điều này hình như hơi quá hoang đường, nhưng cũng không phải không có khả năng, bị suy đoán lung tung của mình khiến tâm siết chặt, Nhạc Doanh Phong cũng bất chấp vừa rồi còn nghĩ muốn dọa Triệu Ngang, đứng trước mặt Tiền Hồng Vũ đợi mọi người tập hợp tiếp tục PM cậu ấy. Mật, các hạ nói với, Đông Nam, cậu ta nói bang kia số bao nhiêu, tớ đến xin gia nhập. Mật, Đông Nam, nói với các hạ, Nhạc Doanh Phong biết cậu ấy bây giờ đang nghĩ gì, hôm qua mới từ chối lời mời của người ta, hôm nay đã mặt dày muốn gia nhập. Đương nhiên, cậu cũng sẽ không trông nom tên Tây Bắc kia nghĩ thế nào. Mật, Đông Nam, nói với các hạ, số 9, thiên hạ đại đồng, khóe miệng Nhạc Doanh Phong kéo lên một nụ cười như có như không. Muốn kết hôn, tuyệt đối không có khả năng, Triệu Ngang hiện tại có lẽ hoàn. Toàn không biết tâm tình của Nhạc Doanh Phong bên kia đã muốn rời sông lấp biển, theo đội ngũ vào phụ bản diệt phì. Khi phách Tây Bắc dẫn đại vương tới liền chạy ra khỏi phụ bản, Nhạc Doanh Phong tuy chưa chơi qua tiêu dao nhưng vẫn lưu loát định thân đại vương. Cuối cùng chỉ còn lại một boss end, một tiểu binh cạnh Đông Nam, cho dù là tiểu binh cũng rất lợi hại, hai ba nhát máu Triệu Ngang đã xuống phân nửa. Đội, Thiên Thiên Đình, mẹ biết chơi không đó? Nhạc Doanh Phong tiến lên dẫn tiểu binh bên người Triệu Ngang đi, khi phách Tây Bắc cũng đúng lúc đi vào cùng cậu nhanh gọn giải quyết tiểu binh. Đội, Đông Nam, tớ lần đầu đi cái này, thao tác sai thì xin lỗi. Đội, Thiên Thiên Đình, mẹ cái đội rách chậm muốn chết còn thêm tên đứa mới vào, Nhạc Doanh Phong híp mắt nhìn tên Thiên Sơn trên màn hình, rõ ràng mình cũng chơi Thiên Sơn lâu nay, giờ nhìn lại lại thấy không vừa mắt. Đội, Thù U mũi kiếm, cậu đủ chưa, hiện tại tiểu quái đã chết còn lải nhải cái gì? Đổi, vĩnh viễn không buông, ha, còn nói hai người không quan hệ gì, che chở em ấy như thế. Đổi, Thù U mũi kiếm, tôi có nói không có, đổi, đông nam, đổi, khí phách tây bắc, đông nam là vợ của bang chủ tôi, thỉnh mọi người đừng nói đùa lung tung. Khí phách tây bắc, tên này, Nhạc Doanh Phong hừ lạnh một tiếng, xem ra cũng mù quáng sùng bái tây bắc kia. Trong lúc nói chuyện boss đã bị mấy người chém chết, Triệu Ngang rất nhanh lượm bao trên đất rồi một mình đến truyền tống. Một đội người chỉ ra một cái tân mãng thần phù, rớt vào bao Nhạc Doanh Phong. Mấy người khác tức giận mắng chửi vài tiếng cũng lui đội, cuối cùng chỉ còn có Triệu Ngang và khí phách tây bắc. Ba người rất ăn ý, tự động tản đi, Nhạc Doanh Phong đè xuống xúc động muốn kích khí phách tây bắc ra khỏi đội, trực tiếp đến chỗ bang hội tìm được bang số 9 xin gia nhập. Trong đội không ai nói chuyện, khí phách tây bắc cũng lui, chỉ còn lại hai người bọn họ, Nhạc Doanh Phong dê chuột lên hình nhân vật của Triệu Ngang ở núi Nga Mi. Nhạc Doanh Phong theo thói quen triệu hồi tỏa kỵ, nhưng bích thủy kim tinh thú lại không như dự đoán xuất hiện. Ông thế nào lại quên mình đang xài ớt khác, có điều chút vấn đề nhỏ này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, Nhạc Doanh Phong từng bước ngắn chạy như bay đến trạm dịch trực tiếp truyền tống đến núi Nga Mi. Lại dê chuột qua, được rồi, tên kia đã đến Lạc Dương, Nhạc Doanh Phong cũng không đuổi theo nữa, dạo bước ở núi Nga Mi thưởng thức phong cảnh. Nói thật hình ảnh thiên long bát bộ không tính đẹp, Nga Mi càng không có. Gì đặc sắc toàn bang phái xanh lè một mảnh, cả bộ dáng con khỉ cũng không đáng yêu chút nào. Song Nhạc Doanh Phong nhìn đến say sưa, khi đi trên sườn dốc hưng chí lên, thậm chí còn nhảy hai cái. Nhưng sao bang hội đến giờ còn chưa thông qua, quản lý bang hội họ không online, nhịn không được lại hỏi Triệu Ngang, đổi, Thù U Mũi Kiếm, tớ xin gia nhập bang cậu rồi, không thấy gì. Đổi, Đông Nam, a được, để tớ xem, Nhạc Doanh Phong kiên nhẫn chờ, có điều khi thấy câu trả lời của Triệu Ngang lại không khỏi tức giận nghiến răng nghiến lợi. Đổi, Đông Nam, trong danh sách xin vào không có tên cậu. Nhạc Doanh Phong vô cùng đặc biệt cực kỳ very xác định, vừa rồi cậu có xin vào, bây giờ trong danh sách không có, vậy chỉ có một nguyên nhân. Cậu bị từ chối, nhưng Đông Nam rất nhanh thêm một đoạn. Đổi, Đông Nam, tớ hỏi qua Tây Bắc, cậu ấy nói cái này đều do kín đáo quản lý, cậu xin vào lần nữa đi, cậu ấy sẽ tự thêm. Đổi, Thu U Mũi Kiếm, được mặc niệm 100 lần, đây hết thảy đều là vì Triệu Ngang, vì Triệu Ngang. Nhạc Doanh Phong lần nữa tới Lạc Dương, xin lại, lúc này ngược lại rất thuận lợi tiến vào. Tin trong bang hoan nghênh thành viên mới nhất thời một đống. Bang, gió trời là lướt hoan nghênh thành viên mới. Bang, Tây Bắc hoan nghênh, đây là bạn Đông Nam. Bang, Thái Ất Chân, hửm, bạn chị dâu, hoan nghênh, sau này để tớ che chở. Bang, yêu bà xã thật lòng, bạn chị dâu, bạn Kiều Chi, anh Bắc anh thiệt rộng lượng. Bang, Tây Bắc, bang, ngồi sao cô đơn say giấc nồng, bạn chị dâu ưng. Chỉ là bạn thôi, mọi người đừng nghĩ nhiều. Người trong bang rất nhiệt tình, thành viên mới không quen biết bên này nhìn một đống. Chị dâu liên tiếp mà tức giận đến sắp không nói ra lời, chị dâu. Chị dâu cái con khỉ, cách chương.